Bất diệt bá thể quyết, chương 1873, lại vào Tam Thánh Sơn bí cảnh. Gocchuyenaudio.com. Cái này Do Nhiên vẫn là không chết tâm a, Mộ Phong thấy Do Nhiên rời đi. Trong lòng nặng nề, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, mới hắn nếu là mạo muội khống chế lấy Vô Tự Kim Thư rời đi nơi này. Tất nhiên sẽ bị Do Nhiên dò xét đến, mà hậu quả cũng liền có thể tưởng tượng được. Bất quá, Mộ Phong cũng không có vội vã rời đi, vẫn như cụ yên lặng ồ tại phụ cận, thần sắc cảnh giác mà không cam lòng thư giãn. Chỉ chốc lát sau, Do Nhiên đi mà quay lại, khổng lồ uy áp ép áp tại toàn bộ Lâm Hải. Nhất thời, vô số chim bay tẩu thú nhao nhao ngạc nhiên chạy trốn. Có cách gần đó trực tiếp bị bạo thành một mảnh huyết vụ. Ta biết ngươi trốn ở chỗ này, còn không ra sao? Hay là nói, ngươi muốn chờ ta đem ngươi tự mình bắt tới sao? Hài đồng trôi nổi tại Lâm Hải bên trên, nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói, Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, dâng lên một tia kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới cái này Do Nhiên cảm giác nhạy cảm như thế. Thế mà đã sớm nhìn ra hắn ẩn nấp chỗ rồi. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong bình tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện Do Nhiên mặc dù nhìn xuống Lâm Hải, nhưng trong mắt lại tại bốn phía chuyển động, cũng không có chuyên môn nhìn chằm chằm hắn cái phương hướng này. Nguyên lai hắn đang lừa ta, Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, trong lòng cười lạnh, nhưng như cụ án binh bất động, thật không ra sao, tốt, vậy ta hiện tại liền nắm chặt ngươi ra, Do Nhiên trong giọng nói tràn ngập một tia lệ khí cùng băng lãnh. Nhưng lại chậm chạp không có động tác, lông mày nhíu chặt thấp giọng tự nói nói, xem ra cũng không ở nơi này, nói, Do Nhiên trực tiếp rời đi, nhìn thấy Do Nhiên lần nữa rời đi, Mộ Phong thở dài một hơi, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lại yên lặng ngủ đông phục, cứ như vậy đi qua gần 3 ngày 3 đêm, mà Kim Thư thế giới bên trong thì là cửu thiên. Mộ Phong phần lớn thời gian đều chú ý tới chung quanh gió thổi cỏ lay. Tại xác nhận Do Nhiên hoàn toàn chính xác không tiếp tục sau khi trở về. Hắn thì là triệt để thở dài một hơi, nhưng hắn vẫn không có tùy tiện rời đi nơi này, mà là cùng Kim Thư thế giới bên trong kỳ thần có liên lạc. Cửu Nguyên bởi vì bóc ra Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian, hao phí quá lớn, hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mộ Phong tự nhiên không dám quấy rầy hắn. Mộ tiểu hữu, tìm ta chuyện gì a? Chỉ chốc lát sau, tại phụ cận một tòa mảnh vỡ trong đại lục, lướt đến 4 đạo kim mang, theo thứ tự là 2 tay cùng 2 chân, mà nói chuyện thì là cánh tay trái. Nó lộ ra rất thân thiện, thoáng qua một cái đến, liền vây quanh Mộ Phong líu díu không ngừng, còn lại tứ chi thì là lộ ra xa lạ rất nhiều. Dù sao cánh tay trái cùng Mộ Phong tiếp xúc là nhiều nhất. Mà lại cái này cánh tay trái đản sinh linh trí vẫn là cái lắm lời. Rất là như quen thuộc, kỳ tiền bối, đầu lâu của ngươi cùng thân thể còn bị khốn tại Tam Thánh Sơn bên trong. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, nếu là tiến vào Tam Thánh Sơn, có nắm chắc có thể đem đầu lâu của các ngươi cùng thân thể cho giải phong rồi chứ? Mộ Phong hỏi. Cánh tay trái nghĩ nghĩ, nói, cái này hẳn là có thể a, Mộ tiểu hữu, vậy còn muốn nhìn tình huống cụ thể. Chúng ta kỳ thật rất sớm trước đó liền cùng đầu lâu cùng thân thể cắt ra liên hệ. Đầu lâu cùng thân thể trước mắt là cái gì tình huống? Chúng ta cũng không rõ ràng, sở dĩ cũng không tốt phán đoán. Đùi phải tỉnh táo mở miệng nói. Đùi phải, ngươi cũng quá cẩn thận a, bất quá là chỉ là U Minh bộ tộc. Hắn phong ấn lại có thể mạnh đến mức nào, ta đi qua lập tức liền có thể phá đi. Cánh tay trái hùng hùng hổ hổ nói, ngươi thật là biết đánh giám. Đùi phải cười lạnh nói, ngươi, mắt thấy tay trái cùng đùi phải muốn đánh nhau. Mộ Phong cảm thấy đau đầu, vội vàng nói, các tiền bối, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Đầu lâu của các ngươi cùng thân thể tình huống cụ thể. Vẫn là các ngươi tự mình đi xem đi. Các ngươi đi theo ta. Nghe vậy, Tư Chi lúc này mới tiêu ngừng lại. Sau đó ngoan ngoãn cùng sau lưng Mộ Phong. Tam Thánh Sơn chỗ tách ra ngoài không gian. chính trôi nổi ở trên không nói đạo pháp tắc phía dưới. Nhìn kỹ lại, Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian biên giới đang bị pháp tắc chi lực ôm lấy. Giống như một tấm bị treo tại không trung bức tranh đồng dạng. Mà tấm này bức tranh bên trong, chính là Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian. Tam Thánh Sơn đứng lặng tại quần sơn trong, bên trong còn có bị Do Nhiên phóng thích ra hỏa diễm đốt thành nham tương phế tích đâu. Thật sự là châu a, Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian thế mà đều cho tách ra ngoài. Cái này ta vẫn là chưa từng nghe thấy. Vậy liền coi là rất nhiều thánh chủ đều làm không được sự tình a. Cánh tay trái nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung như giấy mỏng họa Tam Thánh Sơn bí cảnh. Không khỏi tán thưởng nói. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới cái kia lông đen chuột lợi hại như vậy. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Ta một mực cho rằng cái kia lông đen chuột là một tiểu hữu sủng vật của ngươi đâu. Xem ra là ta nhìn nhầm. Chân trái cảm khái nói, cánh tay phải cùng đùi phải cũng đều là phát ra bản thân tán thưởng. Trong giọng nói đối với Cửu Huyên ngược lại là nhiều hơn không ít bội phục chi sắc. Đương nhiên, bọn hắn giật mình nhất, vẫn là Kim Thư thế giới bên trong, lơ lửng tại thiên khung bên trên nhiều như vậy pháp tắc đạo vận. Kỳ thân tốt xấu cũng coi là thánh chủ bên trong cường giả. Nắm giữ trên trăm đạo pháp tắc chi lực. Cái này đã phi thường không tầm thường, nhưng cái này Kim Thư thế giới bên trong, lít nhà lít nhít pháp tắc chi lực, quả thực là để hắn bị hoa mắt, tối thiểu cũng có hơn 100.000 nhiều, bực này phát hiện để hắn trực tiếp liền chấn kinh. Sở dĩ, kỳ thần mặc dù quý là tiền bối, nhưng hiện tại đối đãi Mộ Phong thái độ, có thể nói là vô cùng không giống nhau, thậm chí ẩn ẩn có bình đẳng đối đãi ý vị. Tuy nói Mộ Phong tu vi chẳng ra sao cả, nhưng gia hỏa này trên người bí mật không hề tầm thường. Hơn nữa còn có Cửu Huyên thần bí như vậy mà cường đại tồn tại. Cái này khiến kỳ thần không dám xem thường Mộ Phong. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Mộ Phong mỉm cười, đi đầu xông vào Tam Thánh Sơn bí cảnh bên trong, mà Tứ Chi thì là theo sát phía sau. Bất quá, Mộ Phong vừa tiến vào Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian nháy mắt. Một đạo mãnh liệt cảm giác nguy cơ tự trong đầu của hắn dâng lên. Sau đó tại dưới chân hắn nham tương bên trong, xông ra hai thân ảnh, quên mình hướng phía hắn trùng sát mà tới. Cường đại khí tức, càn quét toàn bộ không gian, hình thành từng đạo nhìn qua cực là dọa người cực lưỡi đao phong bạo. Hừ, bất quá, không đợi Mộ Phong kịp phản ứng. Cùng sau lưng hắn tứ chi bên trong trái phải tay cụt phân đừng ra tay. Hung hăng đánh vào cái này hai thân ảnh trên người. Cái này hai đạo trùng sát mà tới thân ảnh. Cùng trái phải tay cụt vừa mới tiếp xúc. Liền bay ngược mà ra. Mà lại tại bay ngược quá trình bên trong. Trên người bạo ra từng đám huyết phụ. Nhìn qua tương đương thê thảm. Mộ Phong cái này mới nhìn rõ. Cái này hai đạo đánh lén hắn thân ảnh. Theo thứ tự là một đầu hình thể khổng lồ hoàng kim cự mãng cùng xấu xí con cóc. Hiển nhiên là lưu tại Tam Thánh Sơn bí cảnh trong không gian cá lọt lưới. Cái này hai đầu yêu tộc khí tức rất cường đại, tối thiểu cũng có 9 giai yêu đế thực lực. Hai người liên thủ công kích Mộ Phong. Mộ Phong còn thật chưa hẳn có thể chống đỡ được, mà lại Mộ Phong còn phát hiện. Cái này hai đầu yêu tộc có chút quen mắt, tỉ mỉ hồi tưởng lấy. Lúc này mới phát hiện, cái này hai đầu yêu tộc không phải là lúc ấy hắn tại di tích năm tòa đảo chỗ tại hắc ám không gian bên trong bái kiến hai con yêu tộc nha. Hắn nhớ kỹ, cái này hai con yêu tộc còn ăn hắn đế cùng đường đế một bộ phận máu thịt. Mà lại còn đang thảo luận thời gian một bộ dương dương đắc ý. Dư vị vô tận dáng vẻ, cái này hai con đáng thương yêu tộc, tại bị kỳ thân trái phải tay cụt đánh một quyền. Ngay tại chỗ qua đời, thậm chí liền thi thể đều trở nên rách mướp, nhìn qua rất là thê thảm, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.